Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 267 ngủ tiếp một cái long tộc công chúa. Sau đó gấu ma vương ngay tại hoa quả sơn ở nơi này thật sự là quá hạnh phúc, mỗi ngày ăn cắt từ bên ngoài không ăn được sơn hào hải vị. Ánh sáng thịt gà liền có mười mấy loại cách làm, mỗi loại vị đạo cũng không giống nhau. Chớ đừng nhắc tới còn có các loại các dạng mỹ lệ nữ yêu. Các nàng thật sự là quá xinh đẹp đó. Gấu ma vương đã thầm mến bên trên một vị hưu tinh. Mỗi ngày hướng về phía nàng ân cần hỏi han. Chính là kia hưu tinh thật sự muốn đối với hắn không có hứng thú gì. Cho dù hắn là cao to như vậy khôi ngô, còn có nhiều như vậy nồng đậm lông. Hoa quả sơn yêu tinh thật sự muốn không thôi lực lượng vì xinh đẹp, mà là thích nhìn trí tuệ. FML, chẳng lẽ lão hùng ta thoạt nhìn không thông minh sao? Gấu ma vương tiếp tục phàm ăn tục uống, điên cuồng đeo đuổi lộc yêu, hoàn toàn quên mất Bắc Câu Lô Châu hắn sáu vị đại ca còn đang chờ hắn. Ngao Loan đi tới màn nước động, nàng đặc biệt đem mình ăn mặc mỹ mỹ đi. Hơn nữa còn chuyên môn phun nước hoa. Nàng hôm nay mặc đặc biệt bại lộ. Nàng cảm thấy nhất định là mình không đủ tao, cho nên Minh Vương mới ngủ Đắc Kỷ không có ngủ nàng. Cho nên hắn đối với Đắc Kỷ oán niệm phi thường nặng. Thối hồ ly, tao hồ ly, cũng biết câu dẫn nam nhân. Ngao Loan nhìn thấy Mặc Thiên Mị Thanh nói: Minh Vương, ta có việc hướng về ngươi báo cáo. Mặc Thiên cảm giác hôm nay Ngao Loan ngữ khí có chút lạ lạ. Có gan không được tự nhiên tao. Cái này lại là đang làm gì? Mặc Thiên lúc này lại là đang thôi diễn. Từ khi có lục đạo suy diễn kỹ năng này, hắn liền tiếp tục sử dụng. Tương lai là có vô hạn có thể. Người lúc này bước đi trước tiên bước chân phải vẫn là trước tiên bước chân trái cũng có thể sẽ xuất hiện bất đồng tương lai. Cho nên Mặc Thiên muốn suy diễn ra chính xác nhất đường. Cho tới bây giờ, hắn đi đường không thể tính chính xác nhất, nhưng mà cũng không tệ lắm. Thiên cung còn không có động tĩnh, cũng không biết Ngọc Đế có thể hay không phái người đến tấn công hắn. Hắn suy diễn qua rất nhiều lần, có bát thành tạm thời là sẽ không tới tấn công Hoa Quả Sơn. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn cùng với thiên cung sớm muộn đều sẽ có nhất chiến. Chỉ hy vọng tương lai Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung thời điểm có thể đem thiên cung tiêu diệt. Cũng tiết kiệm lãng phí tinh lực của hắn. Mặc Thiên Đình chỉ suy diễn. Hỏi, chuyện gì te? Ngao Loan nói, Bắc Câu Lô Châu gấu ma vương đến. Ta muốn đuổi hắn đi sao? Mặc Thiên nói, tình huống của hắn như thế nào? Ngao Loan nói, thật giống như mê luyến tới Hoa Quả Sơn không định đi. Mặc Thiên nói, không cần đuổi hắn cũng không cần để ý đến hắn, để cho hắn chơi trước. Ngao Loan chậm rãi đi đến Mặc Thiên ngồi xuống bên người. Cố ý rất ngay thẳng mình không quá lớn bộ ngực, tựa vào Mặc Thiên trên thân. Ngao Loan nói, Minh Vương, ngươi có phải hay không không thích ta nha? Mặc Thiên nói, không thể nào. Ngao Loan nói, đó là ta cảm thấy ngươi yêu thích Đắc Kỷ. Mặc Thiên nói, vậy con tàu hồ ly làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu? Ngao Loan nói, có thật không? Ngươi thật nghĩ như vậy? Mặc Thiên nói, kia tự nhiên là thật. Dĩ nhiên, Đại Ma Vương chỉ là lừa gạt nàng một chút. Tổng không thể ở trước mặt nàng khen Đắc Kỷ nha. Bất quá Ngao Loan nhưng là thật rồi. Kích động vô cùng hôn lên Mặc Thiên môi. Mặc Thiên tự nhiên cũng không phải mất hứng người. Huống chi Ngao Loan là xinh đẹp như vậy lại có thể làm. Mặc Thiên tại Ngao Loan vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong đem nàng áp dưới thân thể. Mặc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hỏi, tiểu nha đầu, người cứ như vậy không kịp đợi đưa tới cửa sao? Ngao Loan đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường long tộc công chúa, thật giống như xác thực không phải rất thích hợp bộ dạng. như vậy không kịp đợi muốn đem mình đưa ra đi. Đột nhiên cảm giác được thật là mất mặt. Ngao Loan ấp úng nói, ngươi đều đã đem Đắc Kỷ ngủ, ta cảm thấy ta phải nắm chặt thời gian. Mạc Thiên cười nói, vậy phải nắm chặt thời gian đem chuyện xử lý đi. Rất nhanh, Ngao Loan liền bị tà ác đại ma vương lột sạch. Mạc Thiên ở một cái thế giới ngủ nhiều như vậy, Long tộc ngược lại còn chưa chạm qua. Hôm nay đi nằm ngủ một lần long nữ, xem tư vị làm sao. Ngao Loan toàn thân lông tơ đứng lên. Đến nơi này một bước, nàng mới phát hiện biết mình là khẩn trương. Rõ ràng đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn cẩn thận bẩn nhảy. Mạc Thiên vuốt ve nàng vậy đối với đáng yêu sừng rồng. Đây sừng rồng lúc rảnh rỗi tốt, nộn nộn, sờ lên vô cùng thoải mái. Ngao Loan cũng sắp mắc cỡ chết được, nàng lão cha đều không chạm qua nàng sừng rồng. Ngao Loan đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi chớ có sờ rồi. Mạc Thiên nghi ngờ nói, sừng rồng không thể sờ sao? Ngao Loan ấp úng nói, cũng không phải. Mạc Thiên nói, vậy là thế nào? Ngao Loan không nói. Mạc Thiên cảm thấy thú vị, tiếp tục vuốt ve nàng trên đầu sừng rồng. Hai người trần truồng gặp nhau, tên này tiếp tục sờ sừng rồng ghiền, não đường về quả nhiên là không quá bình thường. Ngao Loan giận một cái liền đem Mạc Thiên phản đặt ở dưới thân. Ngao Loan thở phì phò nói, ngoặc kép, ta cho ngươi biết sừng rồng vì sao không thể sờ, bởi vì rất mẫn cảm. Mạc Thiên hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Sau đó, đại ma vương liền bị điên cuồng Ngao Loan ngủ, cư nhiên ngủ ròng rã một canh giờ. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Ngao Loan trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1 triệu. Hai người dây dưa xong sau, Mạc Thiên trực tiếp một bước đạp đến gấu ma vương trước mặt. Lão Hùng, gần đây ăn sảng khoái sao? Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Gấu ma vương giật mình. Ngươi là Minh Vương, bằng không thì sao? Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi đây hoa quả sơn thật sự là nhân gian tiên cảnh nha. Lão Hùng ta có thể không đi sao? Ngươi không trở về Bắc Câu Lô Châu sao? Các ngươi yêu quốc không cần. Đừng nói nữa, gấu ma vương khoát tay một cái. Khinh thường nói, ta bái bọn họ vi huynh, đem lãnh địa nhường lại. Vốn định với bọn hắn ăn ngon mặc đẹp, không nghĩ đến bọn họ mang theo mấy chục vạn yêu quái qua đây. Đều bắt đầu ăn cỏ rồi. Thảo hắn mẹ già yêu quốc, đều là một đám đê cấp tiểu yêu, không thể trọng dụng. Thiên cung nhất phái người đến cũng chỉ đánh tan có. Mặc trời hơi kinh hãi, không nghĩ đến đây cao lớn thô kệch gấu ma vương lại còn có thể nhìn như vậy thông suốt. Ai mẹ hắn cùng lão tử nói gấu rất đần tới đây. Mạc Thiên nói, người phải ngây ngô có thể. Tại hoa quả sơn mỗi cái yêu quái đều muốn sáng tạo giá trị của chính mình. Ngươi cũng không ngoại lệ. Gấu ma vương mừng rỡ nói, Minh Vương yên tâm, lão Hùng ta đều nghĩ kỹ. Ta muốn đi bán băng côn kiếm tiền. Ta muốn thống trị hoa quả sơn băng côn nghiệp. Mạc Thiên, ngoặc kép, đầu này gấu lý tưởng cư nhiên vĩ đại như vậy. Nhận thức đã hủy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.